Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1218. Quỷ binh, chương 1226. Quỷ binh đang lúc Đoạn Thu chăm chú suy nghĩ mình có phải hay không tiến vào ảo cảnh thời điểm. Bên cạnh U Linh muội tử cầm trong tay kính viễn vọng nói. Ta tìm được, a. Tỉnh Thu thanh âm đem Đoạn Thu mấy người giật nảy mình. Bất quá rất nhanh Đoạn Thu liền phản ứng đi qua. Phát hiện cái gì rồi? Tỉnh Thu chỉ vào một cái phi thường xa khu vực nói. Ta thấy được kiến trúc vết tích. Bất quá rất rất xa, có kiến trúc. Đây chính là hiện tại tin tức tốt nhất. Hiện tại sợ sẽ nhất là cái gì đều không nhìn thấy. Ở nơi nào, Hỏa Linh Phong cũng xuất ra kính viễn vọng hướng phía Tỉnh Thu chỉ phương hướng nhìn lại. Nghe được phát hiện kiến trúc. Đoạn Thu tự nhiên là hứng thú. Tại Tỉnh Thu chỉ dẫn dưới, Đoạn Thu thấy được hơn 30 cây em bên ngoài một chỗ màu đen kiến trúc. Nhìn cùng thành lũy đồng dạng, chúng ta xuất phát, Đoạn Thu nói thẳng, có mục tiêu, Đoạn Thu liền có động lực, chỉ ít xác định mình không tại trong ảo cảnh. Hắn thật đúng là sợ tiến vào cái gì cỡ lớn huyễn cảnh. Mục tiêu từng chút tiếp cận. Trên đường đi cũng tiếp tục vơ vét thiên tài địa bảo. Tại nơi chôn xương trung tâm thiên tài địa bảo đều là cấp 7 cùng cấp 8. Mà lại đều là hy hữu thiên tài địa bảo. Bình thường rất khó phát hiện. Nơi này đoán chừng thật lâu đều không có sinh vật có trí khôn tiến đến. Không phải chắc chắn sẽ không lưu lại nhiều đồ như vậy cho Đoạn Thu thu thập. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể minh bạch. Có thể đi vào chướng mắt những vật này, muốn vào tới lại vào không được, không phải ai cũng có thể mặc càng thánh cấp vong linh khu vực. Mà lại viên này vong linh tinh cầu chỉ là phổ thông vong linh tinh cầu. Phía trên có thể có vượt qua 5 tên vương cấp cường giả đã không tệ. Bởi vì nơi này không có nguy hiểm, cho nên 2 giờ không đến liền đi tới kiến trúc chỗ khu vực. Trên đường đi chủ yếu là thu thập tài nguyên lãng phí thời gian. Nếu như không thu thập tài nguyên, đoán chừng sẽ nhanh hơn tới. Có biến, Tỉnh Thu nói, mấy người đều giấu ở ẩm ảnh bên trong quan sát đến cách đó không xa thành lũy. Không sai, Tỉnh Thu phát hiện kiến trúc chính là một tòa pháo đài. Chẳng qua là vỡ vụn thành lũy, liền cùng phía ngoài khu vực an toàn. Trong pháo đài mặt có tháp ma pháp, vụ súng loại hình thiết kế phòng ngự, chỉ bất quá những này công trình cũng không thể sử dụng. Mà thành lũy bên ngoài thì người du đãng một đội đặc thù U Linh. Ta đi xem một chút tình huống. Dã Bản Hùng nói xong cũng tiềm hành tới. Hắn là U Hồn thích khách, chỉ cần không phải gặp thánh cấp cao giai địch nhân, bình thường sẽ không phát hiện hắn. Chừng 10 phút đồng hồ không đến Dã Bản Hùng liền trở lại. Hắn tự âm ảnh bên trong xuất hiện trực tiếp báo cáo. Hội trưởng, là đặc thù loại hình quái vật, tiếp cận thành lũy sau sẽ tự động xác nhận một cái nhiệm vụ. Ồ! Đoạn Thu nghe xong hai mắt tỏa sáng. Có nhiệm vụ, như vậy tiếp xuống thăm dò liền có ý tứ. Nói thật Đoạn Thu thám hiểm lâu như vậy đều không có nhận lấy ra mấy cái nhiệm vụ. Phần lớn nhiệm vụ vẫn là thông qua thành thị xác nhận. Dã Bản Hùng không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn trong lúc nhất thời cũng tự thuật không rõ. Tác Cuống liền mang theo Đoạn Thu mấy người hướng phía thành lũy khu vực tiến lên. Dù sao cũng không có gì nguy hiểm, trở ra liền có thể biết. Quả nhiên, mấy người tiến vào thành lũy sau liền xác nhận đến một cái khu vực nhiệm vụ. Khu vực nhiệm vụ. Quỷ linh tộc phục sinh kế hoạch, truyền thuyết cấp, nhiệm vụ này vụ thuộc về hệ liệt nhiệm vụ, cần xâm nhập nơi chôn xương trung tâm mới có thể tiếp tục phát động. Căn cứ phát động đến nhiệm vụ độ khó đến cấp cho ban thưởng. Thế giới quy tắc thanh âm xuất hiện ở trong đầu, đã có thế giới quy tắc thanh âm xuất hiện, như vậy thì chứng minh nơi này là an toàn, tối thiểu sẽ không đụng tới một vương cấp sinh vật hù dọa ngươi. Đây là một cái hệ liệt nhiệm vụ, cho nên tiếp xuống Đoạn Thu mấy người liền phát động đến nhiệm vụ thứ nhất. Khu vực phát động nhiệm vụ, thanh lý tiền tuyến thành lũy biến dị quỷ binh, căn cứ thành lũy chung quanh quỷ binh đẳng cấp cho ban thưởng. phải chăng xác nhận, tiếp a, khẳng định phải tiếp, Dã Bản Hùng mấy người nhìn về phía Đoạn Thu nhẹ gật đầu, về sau mấy người liền đem nhiệm vụ này cho xác nhận. Xem bộ dáng là thanh lý mất cái này thành lũy chung quanh vong linh, Đoạn Thu nói. Dã Bản Hùng nhẹ gật đầu, hẳn là, ta trước đó điều tra qua những vong linh này, thế giới quy tắc xưng hô bọn họ là quỷ binh, ta cảm giác hẳn là thời kỳ viễn cổ đặc thù vong linh. Đều là thánh cấp 1 đoạn đến thánh cấp 3 đoạn địch nhân. Không phải rất cường đại, vậy liền lên đi, chúng ta một lần hấp dẫn một đội. Hỏa Linh Phong ngươi tiếp tục mở lĩnh vực, Minh Bạch hội trưởng. Hỏa Linh Phong lập tức đáp ứng nói, mặc dù những quỷ binh này đều là 81 cấp tả hữu, nhưng vì an toàn vẫn là mở ra ngăn cách lĩnh vực tương đối tốt. Dạng này cũng an toàn, mấy người đầu tiên là lựa chọn một đội quỷ binh, có 7 tên, về sau Hỏa Linh Phong trực tiếp mở ra lĩnh vực bao phủ quá khứ. Đem mấy tên quỷ binh cho bao phủ về sau, Đoạn Thu mấy người liền vọt vào đi mở mới chiến đấu. Vì nhanh chóng giải quyết mục tiêu, Đoạn Thu không có nương tay, mà là trực tiếp sử dụng linh năng kiếm trận. Quỷ binh dáng vẻ liền giống như nhân loại, chỉ là mặt không biểu tình, mặc trên người phi thường cổ lão áo giáp, thuộc về u linh hình thái, hơi mở trạng thái. Cái này một đội quỷ binh cầm trong tay vũ khí đều là trường mâu. Tại Đoạn Thu mấy người lao ra sau liền tiến vào chiến đấu trạng thái. Cùng quái vật, những quỷ binh này không có bất kỳ cái gì trí tuệ. Nhưng lại có một ít cơ sở nhất bản năng chiến đấu. Biết một chút đơn giản kỹ xảo chiến đấu, nếu như là phổ thông thánh cấp cường giả gặp, tuyệt đối sẽ đánh không lại quỷ binh. Nhưng bây giờ 5 người thế nhưng là đẳng cấp áp chế. Mặc dù quỷ binh nhận thua so Đoạn Thu bên này muốn bao nhiêu, nhưng thực lực không thể được, quỷ binh đều là 81 cấp phổ thông chiến lực, mà Đoạn Thu bên này đều là 85 cấp cao giai chiến lực. Đem chiến trường từng chút hướng phía bên ngoài chuyển di. Sau 20 phút, một tên sau cùng quỷ binh được giải quyết. Ngay sau đó quang mang lóe lên tuôn ra một kiện trang bị. Cái này quỷ binh tỷ lệ rơi đồ rất cao. Đoạn Thu cầm lấy tuôn ra trang bị nói. Đúng nha, hết thảy 7 tên quỷ binh tuôn ra 4 kiện trang bị. Hội trưởng mau nhìn xem đều là cái gì. U hồn ma nữ Tỉnh Thu bay tới Đoạn Thu bên cạnh hiếu kỳ nói. Vậy ta nhìn xem a. Đoạn Thu cầm lấy quang cầu bắt đầu xem xét. U hồn người đai lưng, cấp 80 truyền kỳ trang bị, nội bộ có 5 mét khối không gian chữ vật, tự mang một cái 83 cấp gia tốc ma pháp. U hồn người sáo trang một trong, là cái sáo trang, Đoạn Thu nói. Cái này sáo trang thuộc tính không tệ, phi thường thích hợp vong linh quân đoàn trang bị, mà lại trực tiếp chính là truyền kỳ cấp, không cần kia trở về cải tạo. Thì thật tiết nguyệt đại bộ phận trang bị cùng vũ khí vẫn là đánh quái nổ. Mặc dù có mình nhà chế tạo vũ khí, nhưng chế tạo tốc độ lại theo không kịp tiêu hao tốc độ. Cho nên công hội cung cấp trang bị đều là một chút phi thường cao cấp trang bị. Chỉ cấp tinh anh thành viên, đương nhiên phổ thông thành viên nếu có điểm cống hiến cũng có thể hối đoái. Đoạn Thu chỉ lấy một kiện. Còn lại 3 kiện tại Nelson cùng Dã Bản Hùng trên thân. Giết chết quỷ binh sau không có xem xét đã thu bắt đầu. Hiện tại quỷ binh được giải quyết, tự nhiên là cùng một chỗ lấy ra tra xét. 2 kiện u hồn người sáo trang, quần và hộ hoàn tăng thêm Đoạn Thu tuôn ra tới hết thảy 3 kiện. Hết chương.